Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 761, rốt cục vẫn phải ở một nổi lên. Phá hư là tai nạn tính, không thể đảo ngược tổn thương. Cũng may, Nhâm Nhất còn là một nhân, vẫn có sức cùng lực kiệt thời điểm, liên tục đánh bể bốn cái tiểu thế giới, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Kia có thể không phải tay không cắt dưa hấu đơn giản như vậy. Hắn cứ như vậy nằm ở trong hư không, giống như một không có tức giận người chết, yên lặng nằm. Hắn không biết mình nằm bao lâu, lâu đến linh thức cũng trở nên chết lặng lúc, hắn rốt cuộc một lần nữa bò dậy. Linh Linh, ta không biết ngươi đi nơi nào, ta thề, ta ở nơi này chờ ngươi, cho dù chết, ta cũng muốn gặp đến ngươi hài cốt. Hắn giống như một viên bàn thạch, vững vàng ngồi ở chỗ đó, nguyện ý cùng nhật nguyệt đồng quang, thiên địa đồng thể, chỉ vì đợi một người trở về. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn ước chừng không ăn không uống 10 ngày nửa tháng, thân thể gầy gò không nổi, dâu ria xồm xoàm cũng vô tâm xử lý, kia áo quần dơ bẩn cũng không để ý, không biết còn tưởng rằng hắn là cái khô cứng lão đầu. Trong mắt của hắn tĩnh mịch một mảnh, mất đi toàn bộ quang. Hắn lại cũng không nhìn thấy mỹ thế giới lệ, ngoại trừ hôi bại màu sắc, lại cũng không nhìn thấy tốt đẹp. Keng, đột nhiên xuất hiện tiếng vang, cũng không có thức tỉnh hắn. Cái kia hôi bại đôi mắt hay lại là thấp cúi thấp xuống. Leng keng, lặp lại leng keng âm thanh, có chút ma âm xuyên não cảm giác. Hắn nguyên bổn đã phát quang lửa giận, không biết tại sao lại đột nhiên bốc lên. Đáng ghét đồ vật, đi chết đi. Xoay người liền hướng về phía kia phát ra âm thanh đồ vật bên trên đập tới. Nhưng mà, khi nhìn rõ là vật gì lúc, tâm hoảng ý loạn, vội vàng đem tay kia gấp lúc thu về. Chỉ là, lực lượng của hắn thật sự là quá lớn. Chỉ là nhẹ nhàng lau một chút ra. Kia bị hắn công kích đồ vật, bên ngoài biểu liền tiêu khô rất nhiều. Rơi mất chừng mấy phiến cự cánh hoa lớn. Này lại chính là Lam Tinh Sa, trong truyền thuyết dựng dục Lam Linh địa phương. Linh Linh, người có ở bên trong không? Hắn tâm tư động một cái, gỡ ra kia cánh hoa đi vào. Bên trong rất trống trải, chỉ có chính giữa có thật nhiều một cái cao hơn người nhụy hoa, chính đang không ngừng ngọa nguậy. Đóa hoa này lại là sống. Nhâm Nhất không để ý tới cái gì, hắn một lòng chỉ muốn tìm Lam Linh bóng người. Cậy mạnh gỡ ra chướng mắt cánh hoa, rốt cuộc ở đó tầng tầng lớp lớp chung, hắn thấy được kia người quen biết. Chỉ là nàng không biết tại sao rơi vào trạng thái ngủ say, một mực bất tỉnh. Linh Linh, mau tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng đánh phía trước Lam Linh gương mặt, xúc tu dịu dàng, cũng không có cảm giác lạnh như băng. Linh Linh đừng sợ, ta đây liền mang ngươi rời đi. Mắt thấy trong chốc lát chuẩn bị bất tỉnh, hắn khom người, dự định ôm ngang lên Lam Linh, nhanh nhanh rời đi này dị thường quỷ dị phương. Chỉ là đột nhiên tới một cổ cảm giác hôn mê, để cho hắn khí lực mất hết. Kia vốn là nhẹ như cánh ve thân thể, giờ phút này giống như thiên quân nặng, mang hắn một con nhào vào trong nhụy hoa. Ta thế nào? Linh Linh, ta muốn. Lúc này Nhâm Nhất nằm ở trên người Lam Linh, không nhúc nhích, cũng không tự chủ được lâm vào đang hôn mê. Kia Lam Tinh Sa thu hẹp cánh hoa, quay tròn xoay tròn, rất nhanh thì biến mất ngay tại chỗ. Không có ai biết trong nhụy hoa đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một ngày, có lẽ là vạn năm. Nhâm Nhất cùng Lam Linh ở mờ mịt thơm tho chung, làm một cái giống vậy mộng. Đó là một cái không giống nhân gian địa phương, trong thiên địa yên tĩnh an bình, không có trần thế huyên náo, không có ngựa xe như nước quấy dày, chỉ có hai người bọn họ nơi này là chủ nhân. Hai người giống như mới biết yêu thiếu niên thiếu nữ, đuổi theo, chơi đùa, trong mắt chỉ có với nhau, nhìn phong cảnh đẹp nhất, vừa nói miệng ngọt chi tâm lời nói. Thời gian trải qua tốt không khoái hoạt, bọn họ sẽ đồng thời nằm ở dốc núi nhỏ bên trên, nhìn hết đầy trời phồn tinh, sẽ ở nở đầy tiên hoa thảo nguyên bên trên, tùy ý chạy băng băng, sẽ nằm ở mạn thuyền đùa bỡn đến hồ sen bên trong ngư nhi, lại thải trước nhất đóa liên bồng. Thèm ăn ăn, cả thế giới, cũng chỉ có hai người bọn họ. Bên người có một chi tâm vừa ý nhân. Hai người cho tới bây giờ cũng không cảm thấy tịch mịch. Bọn họ nguyện vọng thật rất nhỏ. Chỉ cần một chút vui vẻ, hết thảy đều là đẹp nhất dáng vẻ. Vốn là bọn họ có thể một mực như vậy sống được. Không buồn không lo, cho đến thiên hoang địa lão. Nhưng là, có một ngày, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái nhân. Nói cho bọn hắn biết, các ngươi trưởng thành, nên có đứa bé đi cùng. Thần bí nhân lời nói, để cho hai người vừa ngượng ngùng, lại đột nhiên tràn đầy khát vọng đứng lên. Bản vẫn cảm tình rất tốt, giống như là có một tầng cửa sổ bị xuyên phá rồi cảm giác. Hai người hai từ lời nói, đó nhất định là thế gian tốt đẹp nhất kết quả, là bọn hắn cảm tình nhân chứng, là bọn hắn sinh mệnh kéo dài. Vì vậy, ở cái này thần bí nhân dưới sự chủ trì, nàng phủ thêm khăn đội đầu của cô dâu, mặc vào hồng áo cưới, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, gả cho bên người người đàn ông này. Bọn họ không hề du ngoạn, một lòng muốn đứa bé, dựng dục tân sinh mệnh là một kiện dài đằng đẵng, rất ấm áp, cũng rất mệt mỏi chuyện. Hai nhân tâm lý cũng chỉ có nồng nặc ngọt ngào cùng trông đợi. Có lẽ là 10 tháng, có lẽ là 3 năm 5 năm, cũng không ai biết qua bao lâu, cho đến Lam Linh bụng đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi lúc. Rốt cuộc ở một cái hoàng hôn đến thời gian, sinh ra ba cái dễ thương tiểu bảo bảo, đại con trai của La, dáng dấp nghiêng về Lam Linh, 10 phần tuấn tú tiểu lang quân, nhâm nhất cho gọi là kêu Mặc Cho Tử Khâm, gần hai cái là nữ nhi, một cái tên là Mặc Cho Linh, dáng dấp cũng giống Lam Linh, khả khả yêu yêu trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu đắc nhân tâm đều phải hóa, nhỏ nhất cái này kêu Mặc Cho Nước, chỉ có dung mạo của nàng giống như nhâm nhất. Cũng là một đẹp vô cùng tiểu bảo bảo. Chỉ là giữa hai lông mày nhiều hơn một tia anh khí. Hai cái nữ bảo bảo. Đều là cùng người khác bất đồng tính tình. Tất cả đều là nhâm nhất thích nhất tình nhân nhỏ. Ôm vào trong ngực chỉ cảm thấy thân không đủ. Ba cái bảo bảo đến. Để cho hai cái mới nhậm chức cha mẹ mệt đến ngất ngư. Học tập như thế nào nuôi dưỡng hài tử. Trở thành bọn họ yêu thích nhất khóa đề. Mặc dù mệt nhưng cũng thích như mật ngọt. Đó là bọn họ bảo bối. Đem sẽ một mực theo ở bên cạnh họ người nhà. Một nhà năm miệng ăn tiếng cười vui. Đem phía thế giới này thổi phồng nhiều hơn một tia náo nhiệt. Nếu như thời gian cứ như vậy một mực quá đi xuống. Thế giới này cho dù cô đơn nữa. Cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà thế gian chuyện. Nào có thiên trường địa cửu an bình. Nơi này có thể tới một thần bí nhân tác thành cho bọn hắn. Cũng có thể tới một ác nhân. Chia rẽ bọn họ. Ác nhân tự hồ dõi theo bọn họ bảo bảo. Thừa dịp hai người mệt mỏi nghỉ ngơi đang lúc. Đem ba đứa hài tử len lén ôm đi. Ba người bọn hắn mới bay lớn điểm. Vừa mới sẽ y y nha nha học thiết lời nói. Liền đường cũng còn đi không vững. Kia ác nhân nhưng là như vậy đáng ghét. Đem cả nhà bọn họ nhân gắng gượng chia rẽ. Lam Linh tỉnh lại phát hiện hài tử không có. Thất Tâm Phong một loại khắp nơi tìm lung tung. Nhâm nhất cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn ít ngày nữa bất dạ lật tung rồi cả thế giới xó xỉnh vắng vẻ. Lời thề muốn tìm ra hài tử. Nhưng mà theo thời gian trôi qua. Tùy ý bọn họ chân mài hỏng rồi. Nước mắt cũng chảy làm. Bọn họ rốt cuộc tuyệt vọng. Bọn họ hài tử thần bí biến mất. Nhưng ngay cả đi nơi nào cũng không biết, thế giới lại không có tiếng cười vui, chỉ còn dư lại vô tận bi thương, làm hai người cho là, cuộc đời còn lại đều phải như vậy lấy nước mắt rửa mặt quá đi xuống lúc. Kia thúc đẩy bọn họ nhân duyên nam nhân thần bí, đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn một cái đầu mối. Bọn họ hai tử, tại thế giới bên ngoài đợi của bọn hắn, bọn họ chỉ có cường đại, đánh nát phía thế giới này. Nói không chừng sẽ có hy vọng gặp lại. Này đốt trong lòng hai người tiểu vũ trụ. Vì hai tử, hai người liều mạng tu luyện. Không lãng phí bất kỳ một đinh điểm thời gian. Lại vừa là không biết qua bao lâu. Hai người tâm hữu linh tê đột nhiên đứng lên. Với nhau hợp tác, đem hai người năng lượng ngưng tụ thành một cái. hướng về phía kia xinh đẹp giống như thế giới mộng cảnh một kích toàn lực. Thế giới bình thường ứng tiếng mà nát, xuất hiện mạng nhện một loại vết rách, trong hư không vang lên vô số rắc rắc âm thanh. Hai biết đến, cái thế giới này liền muốn bể nát, đối mặt bọn hắn sẽ là loại tình hình nào, cũng không ai biết. Hai người ôm chặt đối phương, rất sợ trong nháy mắt kế tiếp, khác hài tử không có tìm được, liền mất đi với nhau tình cảm chân thành. Linh Linh, bất kể đem tới như thế nào, chúng ta cũng phải tìm được hài tử, chúng ta ai cũng không thể tách ra. Tiểu Một, người yên tâm, ta vĩnh viễn đi theo ngươi, không có người nào có thể đem chúng ta tách ra. Hai người lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, thế giới kia rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, lộ ra bóng đêm vô tận hư không. Đó là một cái toàn bộ tân thế giới, tràn đầy đủ loại không biết. Hai người không do dự, vì hài tử, bọn họ tay cầm tay, với nhau thâm tình nhìn đối phương liếc mắt. Ngay sau đó nghĩa vô phản cố xông ra ngoài. Này vừa xông, nhưng là đem ở Lam Tinh trong cắt hai người cũng cho hướng tỉnh. Hài tử, hai người cả kinh ngồi dậy, chăm miệng một lời hô. Hài tử, Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng nói. Ta mới vừa rồi làm một cái rất kỳ quái mộng, mơ thấy chúng ta. Lam Linh có chút tâm hoảng ý loạn tiếp lời cha. Ta cũng nằm mơ thấy chúng ta có con nít rồi. Nhâm Nhất vội vàng bổ sung nói. Chúng ta có ba đứa hài tử, có phải hay không là đúng ba cái rất dễ thương hài tử. Đáng tiếc, không biết bị ai bắt đi. Lam Linh có chút buồn bực nói. Trong lúc nàng nói đến hài tử thời điểm, này tâm lý đột nhiên có một cổ đau nhói truyền tới. Thật giống như, thật là nàng ném hài tử. Nhưng là, điều này sao có thể chứ? Nàng và Nhâm Nhất, hẳn chỉ là làm một cái giống vậy mộng mà thôi. Chỉ là, bọn họ vốn là hai cái bất đồng thân thể nhân. Như thế nào đem mộng làm đến cùng một chỗ? Ai, cũng may chỉ là một mộng. Nếu là thật, kia được khó chịu bao nhiêu. Mặc dù đang trong mộng, Lam Linh là vợ của hắn. Hai người ân ân ái ái ngọt ngào như ý sinh hoạt chung một chỗ. Còn sinh con dưỡng cái rồi. Những thứ này đều tại Nhâm Nhất tâm lý bỏ ra vô số rung động. Nhưng là, hắn tâm lý một mực có một khảm gây khó dễ. Hắn không thể quên người hầu gái Lam Linh. Cho nên, đối với hoa yêu Lam Linh, hắn chỉ có thể né tránh nàng ta muốn nói còn đừng có mơ dáng vẻ. Cố ý đem đề tài xé ra. Bây giờ này hoa nhi ngươi cũng thấy đấy. Nó thật là dựng dục mẹ ngươi thể. Ngươi có cái gì muốn làm sao? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Lúc này Lam Linh mới vừa thật tốt tỉnh ngộ tự thân. Này Lam Tinh xa, thật giống như chỉ là một tái thể. Cũng không phải thật mẫu thể. Nhâm Nhất nghi ngờ không hiểu nói. Đây là ý gì nghĩ? Nói là ngươi và Lam Tinh xa không giống nhau. Ngươi cũng không phải hoa yêu à. Lam Tinh xa chỉ là một không có tư tưởng ý thức tồn tại. Nó đối với ta chỉ có bồi bổ, cũng không dựng dục bản lĩnh. Lam Linh đối với cái này dạng cảm giác vẫn là rất rõ ràng. Vậy là ai đem ngươi để ở chỗ này bồi bổ? Là vứt bỏ sao? Nhâm Nhất cái suy đoán này lệnh Lam Linh tinh thần chán nản. Nàng cúi đầu, trầm muộn nói, 89/10, ta chính là cái bị người vứt bỏ đi, đem nàng tùy ý nhét vào đóa hoa này bên trong, sau đó bị ngụy không việc gì xấu như vậy nhân làm tu luyện công cụ. Nàng cả đời, nhìn, thật là cái bi kịch, khắc khổ sở, bây giờ hết thảy đều đi qua, mà ngươi cũng lớn lên, không bao giờ nữa sợ ai tổn thương ngươi, đúng ta lại cũng không sợ. Nhưng là lòng ta lạnh quá, mặc cho ai biết rõ mình có như vậy thân thế, cũng sẽ không vui vẻ đi. Nhâm Nhất nhiều muốn ôm lấy nàng, nói cho nàng biết, hắn sẽ phụng bồi nàng, cho nàng hạnh phúc thời gian vui sướng, xua tan nàng tâm lý toàn bộ lạnh, chỉ là tay kia dừng lại ở bán không. Đến cuối cùng, cũng không kéo bên trên kia đầu vai, tựa hồ nhận ra được Nhâm Nhất do dự. Lam Linh không chút nghĩ ngợi ngược lại tay nắm lấy tay hắn. Thả ở trên bả vai mình. Buồn buồn không vui nói. Ở trong mơ cũng không thiếu đụng. Khụ, Nhâm Nhất bị lời này bị dọa sợ đến không ngừng ho khan. Vội vàng rút về tay mình. vậy hẳn là chỉ là một mộng, không phải chân thực. Cho nên, không, đó nhất định là cái tối chân thực mộng. Ta thật cảm giác tự có ba đứa hài tử. Ba cái hài tử của ngươi. Lam Linh quay đầu, một cái treo ở cổ Nhâm Nhất bên trên. Thổ khí như Lan nói. Có phải hay không là thật? Thử một chút thì biết. Nói xong, nàng mị lên con mắt. Liền muốn hôn lên đi. Ngươi đừng xung động. Ngươi hãy nghe ta nói. Nhâm Nhất tránh thoát Lam Linh trói buộc. Đột nhiên đứng lên. Lời nói không có mạch lạc nói. Chúng ta cũng không phải là cái gì chân đạo lữ. Linh Linh, ngươi thanh tỉnh một chút. Như ngươi vậy đem tới sẽ hối hận. Lam Linh có chút tiếc nuối đem đầu chôn ở đầu gối Jerry. Đây là nàng thật vất vả mới gồ lên tới dũng khí. Không nghĩ tới sẽ bị Nhâm Nhất cự tuyệt. Thẹn quá thành giận để cho nàng có loại không mặt mũi biết người cảm giác. Giận đến không lựa lời nói bắt đầu đuổi đi nhân. Chúng ta nhận biết liền là một loại. Vì diệt sạch sau này không cần thiết phiền toái. Người đi đi. Người đi ngươi Lộ Dương Quan nói. Ta đi ta cầu độc mộc. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vĩnh viễn không muốn. Chính lải nhải không ngừng vừa nói tiệt tình lời nói lúc. Thân thể của nàng đột nhiên bị Nhâm Nhất một cái lôi kéo đứng lên. Ta không cho nói như ngươi vậy. Chúng ta sẽ không tách ra. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Lam Linh nói hắn thật khó chịu. Lòng tốt đau. Đây là hắn không thể chịu đựng đau. Vĩnh sinh không muốn tiếp nhận kết cục. Lại cũng không có gì cố kỵ. Buông xuống toàn bộ bọc quần áo. Hắn ôm thật chặt cái này trong cuộc đời trọng yếu nhất nữ nhân. Cố định nói. Ta thích ngươi. Ta muốn ngươi vui vẻ. Không do dự nữa. Hắn hướng về phía kia Trương lại nói lời độc ác môi đỏ mọng. Nặng nề hôn xuống. Đó là ở trong mơ làm trăm ngàn lần chuyện. Lúc này ở trong hiện thực nhưng là đầu một lần. Mùi vị trước sau như một ngọt ngào. Làm người ta muốn ngừng cũng không được. Hai người không tự chủ được trầm luân ở bên trong. Ở nhụy hoa kia bên trong lan lộn. Từ trong hư không nhìn. Kia đóa lam tinh xa chính đang không ngừng đung đưa. Sinh mệnh ảo diệu chính ở bên trong diễn ra. Hai người bị đóa hoa bọc nghiêm nghiêm thật thật. Kia vô biên xuân sắc. Đem nguyên vốn có chút tiêu khô cánh hoa. Lần nữa tưới. Trở nên càng tươi đẹp ướt át đứng lên. Này là một bộ tiên cổ bất biến bánh bột mì. Tựa hồ bị thiên địa lễ tán. Đen nhánh kia hư không đột nhiên lóng lánh lên vô số ánh sao. Một thiên tinh hà trống rỗng xuất hiện. Ở trên đóa hoa không quanh quẩn khởi vũ. Trong mơ hồ, càng là có tin mừng diệt chi âm truyền tới. Vì giờ khắc này tăng thêm huyền huyễn màu sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.